Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 88, làm sao cởi ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn luôn gặp phải cơn ác mộng thế này. Một người phụ nữ như Giang Chiêu Chiêu. Có rất nhiều đàn ông sẵn sàng vì cô mà trao cả trái tim. Nhưng anh đã từng bỏ rơi cô. Từng phụ lòng tin của cô. Anh nghĩ rằng mình không phải là lựa chọn tốt nhất của Giang Chiêu Chiêu. Cũng không phải là lựa chọn cuối cùng của cô. Như thể luôn sẽ có một người đàn ông kiên định xuất hiện. Hứa hẹn mãi mãi bảo vệ cô. Và cô sẽ vẫy tay tạm biệt anh mà không hề ngoảnh lại. Văn Minh nhìn thấy Giang Chiêu Chiêu ngồi yên lặng. Trên bàn trước mặt có mấy ly rượu đã uống cạn. Nằm lộn xộn. Từ hệ thống âm thanh của quán bar lại phát ra giọng hát của cô. Anh nhớ giọng hát của cô. Nhớ rõ cảm giác chất âm của giọng cô khi được chuyển hóa thành tín hiệu điện qua màng rung rồi phát ra từ loa. Lần cuối cùng anh nghe cô hát là ở làng Hải Nhan thuộc thành phố Minh Thành. Qua một cánh cửa kính, cô hát, nếu anh nhớ đến em, anh sẽ nghĩ đến điều gì? Giống như bạn bè cũ bình thường, hay vẫn đau lòng vì em? Khi ấy, Văn Minh nhận ra rằng, người phụ nữ này có thể dễ dàng khiến trái tim anh tan vỡ. Hôm nay, sắc trời vẫn mờ sáng. Không biết là do thính giác của anh mệt mỏi suốt đêm mà trở nên chậm chạp. Hay do một ảo giác mệt nhoài. Văn Minh nghe tiếng phát ra từ loa. Như tiếng thì thầm bối rối. Chúng ta luôn nghĩ đời quá tồi tệ. Như thể người khác không cho phép ta sống khác thường. Thật lo lắng khi không ai hiểu nỗi bất lực của em. Vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi em. Anh đoán là em cũng nhớ anh. Cũng sợ anh mất phương hướng giữa biển người mênh mông. Không sao cả. Chỉ cần em chịu ngoảnh lại. Sẽ thấy anh vẫn luôn ở đây. Em là tình yêu mà suốt đời anh không muốn mất liên lạc. Dù hơi thở của em ở tận bên kia ngàn núi. Anh đứng thật lâu. Mới thấy Giang Chiêu Chiêu từ phía bên cạnh, tay cầm một chiếc micro nhỏ hình mảnh. Người đàn ông bên cạnh thu chân lại, đặt tay lên lớp vải áo của cô, rồi khoác vai cô. Máu trong người Văn Minh lập tức dồn lên đầu. Anh sắp mở miệng, sắp ra tay, nhưng lại nghe thấy người đó nói trước. Chiêu Chiêu xinh đẹp, về với người đàn ông của cậu đi. Người đó nhướng cằm. Giang Chiêu Chiêu liền nhìn theo ánh mắt của anh ta. Anh đã thay áo khoác hút đi thay cho bộ lễ phục. Chỉ một đêm không gặp, trông anh tiều tụy đi rất nhiều. Dưới gọng kính là vẻ mệt mỏi đến kiệt sức. Cằm đã lởm chởm một lớp râu xanh, khiến khuôn mặt càng thêm trắng bệch. Đường viền hàm sắc nét, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Và sau gọng kính là tình yêu mãnh liệt đang bị kìm nén. Thẩm Nhạc cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có một người đàn ông khiến cho Giang Chiêu Chiêu. Người luôn khóa chặt trái tim mình động lòng trần thế. Giang Chiêu Chiêu vứt chiếc micro. Âm thanh va chạm vang lên trong loa. Cô lao đến, thậm chí nhảy một bước. Hai tay ôm chặt lấy cổ Văn Minh. Anh cúi xuống, phối hợp cùng cô. Cánh tay anh ôm chặt lấy eo cô. Cơ thể cô mảnh mai như vậy. Anh đứng thẳng, đôi chân cô rời khỏi mặt đất. Tiếng thút thít của Giang Chiêu Chiêu vang lên bên tai anh. Len lỏi vào tai anh. Sao anh lại đến đây? Giọng cô mang theo tiếng nức nở. Như thể nó mọc ra xúc tu. Len lỏi vào tai anh. Xuyên qua cổ họng rồi xuống tận tim. Cào lên những sợi dây non mềm nhất. Anh không phải người lương thiện. Toàn thân đều là vỏ bọc. Nhưng cô lại tìm được kẽ hở, xâm nhập vào điểm yếu của anh. Văn Minh nghiêng đầu, hôn lên cổ ngọc ngà của cô. Một phần môi chạm vào cổ áo áo leo núi. Đến đón em, Giang Chiêu Chiêu vùi mặt vào hõm cổ anh như một chú mèo nhỏ cần hơi ấm. Thẩm Nhạc không chịu nổi cảnh mùi mẫn này, như thể sinh ly tử biệt. Nên hít sâu một hơi xì gà và phất tay. Đi đi. Tôi sắp đóng cửa rồi. Văn Minh nhấc nhẹ tay. Ôm người con gái nhỏ nhắn trong tay ngang qua ngực. Không nói một lời mà bước ra ngoài. Chẳng bao lâu, chiếc Magotan đỗ đối diện đã khởi động và rời đi. Hôm nay Giang Chiêu Chiêu bám dính lấy anh, ngay cả khi lên xe cũng vẫn nép sát vào lòng Văn Minh. Đến thang máy khu 100 tòa nhà Đàn Phủ, cô không còn ngại ngùng như mọi khi, kiếng chân lên, túm lấy cổ áo anh và hôn. Văn Minh vừa cúi đầu thưởng thức vị ngọt trên môi cô, vừa hôn vừa hỏi lẫn trong tiếng thở đứt đoạn, có chuyện gì xảy ra sao? Chiêu Chiêu, đôi mắt hồ ly của Giang Chiêu Chiêu mở to, nhìn sâu vào mắt anh, vừa thở dốc vừa tỏ tình. Văn Minh, em thích anh, cô gần như không rời ra, ngẩng đầu lên và càng thêm đắm chìm trong nụ hôn. Khi cửa thang máy mở, Văn Minh bế cô bước về nhà. Lúc anh đưa tay ra mở cửa, cô cắn nhẹ vào yết hầu của anh. Văn Minh cảm thấy tim và bụng đồng thời co rút. Giọng trầm ấm phát ra tiếng thở dài nặng nề. Bàn tay đang ôm lấy eo cô càng siết chặt. Anh bước vào phòng và đặt cô lên quầy bếp. Anh giữ lấy vai cô, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, hơi thở phập phồng. Hôm nay, em nhất định muốn vậy sao? Giang Chiêu Chiêu không nói gì. Cô trông như một bông hoa nhỏ mong manh chờ đợi trận gió bão mãnh liệt hơn. Tóc tai rối bời, lớp trang điểm trên mặt gần như phai hết. Chỉ còn lại chút mascara tạo thành một vòng đen nhạt quanh đôi mắt hồ ly. Mắt đen láy, mũi nhỏ nhắn, môi và cằm bị anh hôn sưng đỏ. Thêm vào đó là vết râu lởm chởm của anh. Cô nhìn anh như một đứa trẻ bướng bỉnh. Văn Minh không chút đề phòng, liền thấy cô nâng tay lên, không hề do dự dù chỉ nửa giây, kéo phăng khóa áo khoác leo núi. Từ trên xuống dưới, một đường dứt khoát, cô hơi ưỡn ngực, khiến đường nét ấy càng thêm kiêu ngạo. Chiếc cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế, một lớp áo quây trắng tinh khôi, cùng vòng eo nhỏ như yêu tinh. Suốt đêm Văn Minh đã kiệt quệ, thực sự không thể chịu nổi những động tác nối tiếp sáng nay của cô. Dưới sự kích thích thị giác này, đôi đồi ngực căng tròn trên thân hình mảnh khảnh của cô khiến miệng lưỡi anh như cạn khô. Anh dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, đường nét mềm mại hoàn hảo như viên sỏi láng mịn trong lòng bàn tay anh. Anh tựa trán vào cô, nói anh nghe. Đã có chuyện gì? Chỉ là đột nhiên cảm thấy rất yêu anh, yêu đến nỗi sẽ mất đi sự phán đoán và lý trí. Như mẹ cô, như Chu Thục Lan, như Đinh Duệ, trái tim Văn Minh nối liền với bụng dưới run rẩy kịch liệt. Đột nhiên, vậy còn trước kia thì sao? Đôi môi đầy đặn của cô khẽ mở, hơi thở nhẹ nhàng, hé lộ một vài chiếc răng trắng muốt. Trước kia cũng thích. Nhưng trong lòng cô điều quan trọng nhất vẫn là lý trí. Tay anh lướt dọc theo đường cong cơ thể cô, đặt lên lớp vải trắng mỏng. Không cần lệnh từ bộ não, ngón tay đã trở lại theo bản năng nguyên thủy của loài người. Co lại, thả ra, siết chặt, sự mềm mại theo từng động tác của anh mà căng phồng. Như đang mời gọi, Giang Chiêu Chiêu cảm nhận được cảm giác trào dâng rất nhanh. Hơi thở cô bắt đầu gấp gáp, nhắm mắt lại, trong tâm trí hiện lên hình ảnh Văn Minh tay khởi động xe. Tay cầm vô lăng, nói, Chu Thục Lan là bạn thân thời trẻ của mẹ anh. Cô đã mất cả một đêm cũng không thể gỡ rối mối quan hệ này. Cô chỉ biết Văn Minh rất căm ghét những chuyện ngoại tình. Nhưng anh lại thương cô, giúp đỡ cô, dù đang làm những chuyện khiến người ta đỏ mặt. Ánh mắt phía sau gọng kính của anh vẫn lạnh lùng. Anh nhìn cô đăm đăm, đôi môi mỏng khẽ động. Làm sao cởi ra? Giang Chiêu Chiêu nhướng mày, duỗi tay bám lên vai anh. Anh thấy đôi môi lấp lánh của cô khẽ cong lên, lại gần hơn trong tầm nhìn của anh. Nhưng cô không trả lời. Ánh mắt ấy như đang chờ anh giải bài toán này. Trong đời Văn Minh, rất hiếm khi phải kiên trì với một vấn đề đến cùng. Anh có thực lực, thủ đoạn quyết đoán, nên luôn có nhiều lựa chọn. Ngoại trừ, anh chỉ muốn một người phụ nữ như cô. Giờ đây, với dáng vẻ của Giang Chiêu Chiêu trong tay. Anh biết chấp niệm duy nhất của đời mình đã thành hiện thực. Mặt anh vẫn không đổi sắc, bàn tay to lớn đã vòng qua eo cô, lớp da bụng bị siết chặt, cảm giác nhám của lớp chai trên tay anh luồn vào trong chiếc quần leo núi. Nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc giày dài thường có ở đó. Vẫn giữ vẻ nghiêm nghị của người quân tử. Anh hỏi, hết rồi à, cách chương.